Võng Du Chi Ta Có 10 Lần Tốc Độ Đánh. Tác giả: Miêu Hình Bóng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 838, chương 840, điên cuồng rơi xuống vũ trụ bổn nguyên. Thủy tinh lâu đài trên tường thành, cầm đầu một gã thiết kích hộ vệ, đang nhìn kỷ nguyên quang pháo mảnh nhỏ đờ ra. Trong lúc bất chợt, trước mắt hắn không gian tạo nên từng tầng một rung động. Chỉ thấy, trước mắt trong không khí, đột nhiên trong lúc đó, xuất hiện nhất khẩu phi kiếm. Phi kiếm toàn thân hàn quang lóe lên, lẳng lặng huyền phù tại không trung. Tiếp theo là chiếc thứ hai, cái thứ ba, đệ tứ cửa, gạch nối, bất quá chỉ khoảng nửa khắc. Trong không khí liền trôi lơ lửng hơn vạn cửa hàn quang lóe lên phi kiếm. Mỗi nhất khẩu phi kiếm mũi kiếm đều nhắm ngay vị này hộ vệ. Sau một khắc, từng đạo nhanh chóng phá không bên trên vang lên. Hơn vạn cây phi kiếm đồng thời nhanh như tia chớp hướng tên hộ vệ này đâm tới. Từng hàng rậm rạp chằng chịt thương tổn chữ số toát ra. Hiu, hiu, hiu, hiu, 375 ức, 385 ức, 379 ức, 377 ức, 375 ức. Phi kiếm đối với kỷ nguyên quang pháo loại này kiến trúc đơn vị, chỉ có thể mang ra khỏi 1-2 ức thương tổn, nhưng đối với thiết kích hộ vệ loại sinh vật này phạm vi, lại đánh ra hơn 30 tỷ thương tổn. Quả thực đáng sợ. Tần Phong cũng lập tức sau khi thông qua đài, tuần tra một cái thương tổn công thức. Thương tổn công thức 2, bảo kích bội số, cộng 22x, 22 đến 8x2, cực hạn áp chế, bằng 620 lần thương tổn. T, Tần Phong cũng hít một hơi thật sâu lương khí. Ở trong thần vực, bởi thương tổn hệ số tồn tại, sao nhiều đánh sao thiếu, thương tổn hệ số bị bạo tăng. Mà chính mình, bởi vì tín ngưỡng ngôi sao cửu nhẫn tồn tại, đang tính toán sao hệ số lúc, biết phụ ra ngoài định mức 2 ngôi sao, mà cực hạn áp chế sẽ để cho sau cùng thương tổn hệ số gấp bội. Cho nên, thương tổn của chính mình hệ số, nếu so với một dạng thần minh càng thêm bạo tạc. Thế cho nên, ở trung vị thần minh giới đừng đánh một cái 8 tinh nhất giai chủ thần, dĩ nhiên đánh ra 620 lần thương tổn. Quả thực khủng bố. Hiu, hiu, hiu, hiu. Phô thiên cái địa mưa kiếm rơi xuống. Mỗi nhất khẩu phi kiếm đều có thể đối với thiết kích hộ vệ tạo thành 378 chục ức thương tổn. Mà hộ vệ cái kia 10 triệu ức lượng máu, ở nơi này đầy trời phi kiếm công kích trước mặt, cũng điên cuồng rơi lấy. Rốt cục, khi này một vạn cây phi kiếm tiến hành rồi một vòng công kích sau đó, thiết kích hộ vệ lượng máu đã bị tươi sống tước mất 375 vạn ức. Mà thời gian mới chỉ bất quá qua không một giây, rất nhanh, Hạt Vương kiếm trận phát động đợt thứ hai công kích. Hạt Vương kiếm trận phát động vòng thứ ba công kích. Thời gian qua không 3 giây, Hạt Vương kiếm trận 3 vòng công kích, 3 vòng công kích qua đi. Cái này nhất tôn nghìn vạn ức lượng máu thiết kích hộ vệ, rốt cục ầm ầm một tiếng, trùng điệp ngã xuống trên tường thành. Mà hộ vệ cái kia một đôi bằng sắt trong ánh mắt, còn có chủng sâu đậm không thể tin tưởng. Dường như đến chết, đầu này hộ vệ cũng nghĩ không thông, mình tại sao lại nhanh như vậy sẽ chết rồi. Hơn nữa, là chết ở một đám phi trong các kiếm thủ. Còn như phi kiếm chủ nhân, hắn đến chết cũng không biết. Đầu nhi chết, ghê tởm này phi kiếm, từ đâu tới, thiên nột, thật là đáng sợ. Làm sao bây giờ? Nhanh phóng ra đạn tín hiệu. Chứng kiến dẫn đầu của hộ vệ trong nháy mắt bị dây. Cái này một chi tiểu đội còn lại 11 danh thiết kích hộ vệ, lập tức lộ ra vẻ mặt hoảng sợ màu sắc. Có một gã hộ vệ lập tức phát sinh một đạo phóng lên cao đạn tín hiệu. Răng rác, răng rác, nhưng mà, cái này một cái đạn tín hiệu mới bay đi cao vài thước. Lập tức vài hớp phi kiếm liền phi chạm qua đây, kiếm ảnh vài cái giao thoa sau đó, cái tín hiệu này đạn liền bị chém thành mảnh nhỏ. Theo đạn tín hiệu bị chặn lại, nhìn bốn phía xoay quanh phi hành hơn vạn cây phi kiếm. Còn thừa lại 11 danh thiết kích hộ vệ, trên mặt đều lộ ra một tia tuyệt vọng. Không không, hết thảy phi kiếm, xuất kích, Tần Phong cũng lười nét mực, trực tiếp vung tay lên, mệnh lệnh hết thảy phi kiếm tiến công. Hiu, hiu, hiu, kèm theo từng đạo kiếm ảnh. Cái này 11 danh hộ vệ cái kia thép dòng chế tạo thân thể. Trong nháy mắt bị xuyên ra từng cái động khẩu. Bọn hộ vệ cũng cái này tiếp theo cái kia đổ xuống ở trên mặt đất. Keng, chúc mừng, ngài Hạt Vương kiếm trận thành công đánh chết nhất tôn nhất giai chủ thần thiết kích hộ vệ. Thu được tín ngưỡng 3000 không? Ngoặc kép, thu được chiến lợi phẩm. Vũ trụ bổn nguyên X1, thu được chiến lợi phẩm, thuộc tính quả thực X100, ngoặc kép chấm chấm, keng, keng, từng hàng nêu lên cũng soát đi ra. Mà lệnh, khiến Tần Phong kinh ngạc chính là, những thứ này thiết kích hộ vệ, dĩ nhiên toàn bộ đều tuôn ra vũ trụ bổn nguyên. Một lát sau, chính mình lại lần nữa thu hoạch 12 khối vũ trụ bổn nguyên. Ngạch, chẳng lẽ, thủy tinh trong thành bảo quái vật, toàn bộ biết bảo vũ trụ bổn nguyên. Tần Phong trong lòng cũng ngạc nhiên nghĩ đến, phải biết rằng, đã biết hơn nửa tháng, tổng cộng mới thu hoạch 50 khối vũ trụ bổn nguyên. Mà bây giờ phiến khắc thời gian, liền thu lấy được 12 khối, hiệu suất quả thực không nên quá cao, mà để ấn chứng suy đoán. Tại giải quyết hết cái này một chi thiết kích hộ vệ tiểu đội phía sau, Tần Phong lập tức mệnh lệnh Hạt Vương kiếm trận thay đổi phương hướng. Đánh tới một khác nhánh hộ vệ tiểu đội. Hiu, hiu, hiu, hiu. Không đến 4 giây, một khác tiểu đội đã ở vạn thanh phi kiếm tiến công dưới. Toàn quân bị diệt, Tần Phong cũng lần nữa thu hoạch 12 khối vũ trụ bổn nguyên. Tấm tắc, cái này thủy tinh tòa thành, rõ ràng là một chỗ bảo tàng a. Hạt Vương kiếm trận, lập tức tiến nhập thần ẩn phi hành hình thức, lẻn vào trong pháo đài. Tần Phong lần thứ hai ra lệnh, ân, hắn cảm giác, một đại sóng vũ trụ bổn nguyên, đang hướng về mình vẫy tay linh. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục.